Xuyên qua ngàn năm chi võng du, chương 11 từ biệt tân thủ thôn, góc truyện audio.com, của ta là trượng tiên khí ám, ma công 100. Trí tuệ 10, thể lực 20, 5, tỷ lệ tạo thành phong ấn, 5, tạo thành lời nguyên, mỗi giây máu giảm 50, mỗi giây 1, hồi máu, có thể phát triển, có thể gia công, chưa nhận chủ, không thể rơi, không thể giao dịch, không thể trộm cướp, không hạn chế cấp bậc. Hủy diệt không dám tin nói xong, tiên khí a, hắn một tân thủ chơi còn chưa đầy 10 cấp cư nhiên được một tiên khí, có thể không làm cho hắn hưng phấn sao? Thần, nguyên bản nghĩ muốn cho thần khí tích nhưng suy nghĩ, vẫn là không để cho ngươi. Đúng vậy, các ngươi nhìn xem của ta này, thần khí súng lôi đình, công kích 120, năng lực 32, thể lực 35, 10, tỷ lệ tạo thành đá, 5, tỷ lệ xuất hiện bạo kích mỗi giây lại 1, hồi máu, có thể phát triển, có thể gia công. Chưa nhận chủ, không thể rơi, không thể giao dịch, không thể lấy rộm. Không hạn chế cấp bậc, tiểu đê nói vẻ tự hào, xem ra theo ánh nguyệt, vận khí của ta cũng trở nên tốt lắm a, còn có này. Thần khí nhẫn quang minh, công, phòng ngự 30, ma công 10, tinh thần 20, thể lực 10, mỗi giây hồi giá trị ma pháp 5, có thể che giấu tin tức của chủ nhân, có thể phát triển, có thể gia công. Chưa nhận chủ, không thể rơi, không thể giao dịch, không thể lấy trộm. Không hạn chế cấp bậc. Chính là công kia có ý tứ gì à, cái khác khá tốt nhưng ta vừa thấy cái nhẫn kia của tiểu đê cuối cùng hiểu được ý tứ chữ mẫu kia, trời ơi, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng tiểu đê phối thành đôi sao? Tuy rằng hắn lớn lên phi thường đẹp trai, nhưng là hắn so với ta càng có vị nam nhân à, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm tiểu thụ? Thần, ngươi rốt cục có tự giác về phương diện này, đúng vậy ta chính là cho ngươi làm tiểu thụ, còn chuẩn bị phối cho ngươi vài tiểu công đó. Thế nào đây, có ý kiến? Ta cho các ngươi xem đây. Ta nói với vẻ vô lực khi bọn hắn thấy chữ mẫu kia trên nhẫn của ta cùng nhau cười âm hiểm, mà ta còn đang bi thương, bởi vậy không thể phát hiện. Thần, sau khi ẩn đi, trừ phi chính mình cho người khác xem, bằng không bọn họ nhìn không được tin tức gì. Ánh Nguyệt, ngươi xem đó không phải là thảo dược ngươi muốn tìm sao? Tiểu đê nhìn xa xa một gốc cây thảo dược hô ta còn đang bi thống. Ân, nghe thấy thanh âm tiểu đê ta ngẩng đầu nhìn lại, đúng vậy, trong ánh nắng chiều tà vừa mới dâng lên, gốc thảo dược xa xa kia chính là phượng tiên ta muốn tìm. Ta vội chạy tới đem gốc phượng tiên kia sử dụng thuật thu thập hái xuống. Mà tiểu đê vì mau chóng giúp hủy diệt thăng cấp lại giết không ít ấu hổ. Rốt cục hủy diệt lên tới cấp 10, chúng ta ba người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống lại tặng một phần thưởng ngẫu nhiên cho ta. Hủy diệt vui vẻ cười, chúng ta vội nhìn phần thưởng kia, một sủng vật đàn. Ha ha, sủng vật đàn cũng là không tồi a, chúc mừng ngươi, sủng vật chính là có thể hỗ trợ chiến đấu a, ta vừa nói vừa cười, hắc hắc, ta cũng có sủng vật nga, cũng không biết là cái gì. Được rồi, thảo dược thu thập rồi, chúng ta quay lại thôn đi. Tiểu đê ôn nhu nhìn ta, dẫn đầu bóp nát quyển trục hồi trình. Muốn tới đâu thì bóp nát quyển trục hồi trình là có thể về. Thấy tiểu đê đi về trước ta cùng hủy diệt cũng vội bóp nát quyền trục hồi trình, hay nói giỡn đi, lấy sức chiến đấu của hai chúng ta cũng không dám đứng riêng ở nơi này. Dược tề sư ta đem thảo dược mang đến, ta vừa vào trong thôn, báo cho tiểu đê cùng hủy diệt một tin tức gọi bọn hắn đi trước truyền trước chủ thành, bọn họ trả lời ta bảo đế cửa Đông Thiên Long thành tập trung. Góc truyện audio.com, vì thế ta liền chạy hướng nhà dược tề sư, thật sao, không tồi a, đứa nhỏ dũng cảm, phần thưởng cho cậu đây. Dược tề sư nói xong, ngũ thải quang mang kia liền bao phủ toàn thân ta. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt chuyển chức thành dược tề sư, đạt được 20.200T, danh vọng 80, kinh nghiệm 1.000. Đạt được luyện chế thuật, Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt a, cậu chờ một lát ta liền đem dược đi luyện chế ngay. Nhanh thôi, dược tề sư cầm thảo dược trong tay ôn hòa nói. A, ta đây đi trước đem nhiệm vụ của chị May Vá giao nộp đã. Ừ, như vậy cũng được, cậu trước hết đi đi. Tạm biệt dược tề sư, ta xoay người chạy đến chỗ May Đại Tàu. Chị May Vá, ấu hổ da của chị em mang đến cho chị đây. Thật, cậu tốc độ thật nhanh, chân thành cảm tạ cậu giúp việc bẩn cho chị a, đây phần thưởng cho cậu. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt chuyển chức thành May Vá, đạt được 10.200T, danh vọng 50, kinh nghiệm 500. Cảm ơn chị May Vá. Hô hô, không cần cảm ơn ta, tới phong thư cho cậu đây, phiền cậu giao cho chủ thành Thiên Long giám định sư được không? Được, em sẽ giúp chị, dù sao ta cũng phải đi Thiên Long Thành, liền nhân tiện giúp chị ấy đi. Thật sự là cảm ơn cậu, đứa nhỏ tốt, cậu đi đi. Tạm biệt chị May Vá, ta chậm rãi từ từ đi đến nhà dược tề sư, tới đúng lúc dược tề sư đã muốn đem dược luyện xong rồi. Cầm đi, như vậy có thể cứu chữa phu nhân bị bệnh của thôn trưởng. Ta tiếp nhận viên dược kia, gật gật đầu với dược tề sư, tiếp theo liền rời khỏi nhà hắn. Trưởng thôn, dược ngài muốn ta mang đến cho ngài đây. Ta kích động hơ hồ lên với trưởng thôn, ha ha, ta rốt cục có thể rời khỏi Tân Thủ thôn rồi. Thật sao, thật sự là cảm ơn cậu, đến bé ngoan, đây là phần thưởng cho cậu. Đinh, chúc mừng người chơi Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt, đạt được 10.200T, danh vọng 50, kinh nghiệm 500. Đạt được danh hiệu Tâm Thiện Lương, danh hiệu Thiện Lương Tâm. Trưởng thôn đây là, ta nghi hoặc hỏi, trưởng thôn sau khi uy dược cho vợ hắn thì nhẹ nhàng thở ra. Cái kia ưu đãi có thể hơn, có thể nhận được nhiệm vụ ẩn, đến chỗ NPC gì đó điên cuồng chiết khấu vân vân. Cái này cần nhờ bản thân cậu đi khai quật, hài tử ngoan, đi ra thiên địa rộng lớn khổ lực phấn đấu đi. Ta vội kêu thuộc tính ra, phân phối xuống. Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt cấp bậc 10 ẩn, chức nghiệp không có, nghề nghiệp sống, thợ rèn, người đánh cá, may, dược tề sư. Thuộc tính, lực lượng, 17, thể lực, 14, trí tuệ, 65, tinh thần, 41, nhanh nhẹn, 16, sức chịu đựng, 100, mị lực, 10, may mắn, 10, danh vọng, 440, số điểm thuộc tính còn thừa 10, kinh nghiệm 6.800, 4.000, trang bị thần khí trượng quang minh, lồng ấu hổ thương lang phục, giày ấu hổ, vòng cổ ấu hổ, thần khí nhẫn quang minh, mẫu tiên khí càn khôn bao, kỹ năng nghề nghiệp không. Kỹ năng chiến đấu ném đá, 59, cấp 3 thương tổn 60, kỹ năng sáng tạo ném đá, 20, cấp 2 uy lực phụ trợ, 30, kỹ năng sống lấy quặng cấp 2, độ thuần thục 2, 100, luyện chế cấp 1, độ thuần thục 0, 100, thả câu cấp bậc 1, độ thuần thục 6, 100, tổng hợp cấp bậc 0, độ thuần thục 0, 100, thu thập cấp bậc 2, độ thuần thục 91, 100, luyện chế cấp bậc 0, độ thuần thục 0. 100, tiền tài 6G269T, ta xem một chút thuộc tính này, lại nhìn lão nhân hòa ái kia. Trưởng thôn, ta kia kinh nghiệm như thế nào, 6.800 còn chưa thăng cấp A, ta thật sự khó hiểu, chẳng lẽ phải làm nhiệm vụ gì mới có thể thăng cấp? Cái kia, gocchuyenaudio.com, chỉ cần cậu chuyển chức nó liền tự động gia tăng, thăng cấp cho cậu, cậu nếu như là không thăng cấp nó liền vẫn dự trữ ở đó. Nga, ta biết rồi, cảm ơn ngài trưởng thôn, tạm biệt. Tạm biệt, ta phất phất tay với trưởng thôn, liền xoay người rời đi Tân Thủ thôn tạm biệt rồi, Thiên Long thành ta tới đây. Khách chương.